Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, thường thường không có gì lạ đau cuồng. Trần Long Thành lúc này khá là tiểu tụy, liên tục không ngừng toàn lực xuất thủ, oanh kích Thiên Tiên Phúc Địa bên, ngoài pháp trận trọn vẹn hơn 3 tháng, cho dù có khôi phục tính đẳng cấp, cao đan dược tương trợ. Lúc này vẫn như cũ cảm giác tinh thần mỏi mệt. Chỉ là, mắt thấy Thiên Tiên Phúc Địa bên ngoài pháp trận phòng ngự phòng hộ năng lực, đã có rõ ràng suy yếu. Trong lòng đấu trí không giảm còn có, thể lại kiên trì xuống dưới. Có thể lúc này, Đại Tề Hoàng đế đột nhiên phái Tâm Phúc truyền đến lời nhắn, nơi đây Thiên Tiên Động Phủ đã bại lộ. Có không ít cường giả thần thông cảnh và nhân tiên đại năng chủ động yêu cầu gia nhập. Trần Long Thành tức giận đến mặt đỏ tía tai, tròng mắt đều đỏ, và Lăng Phong Lâm thời tu chỉnh thời điểm, giọng nói bất thiện nổi giận, mắng, Vương Bát Đàn, lúc ấy là nói thế nào? Bây giờ lại nói với ta cái gì? Ngoại lai cường giả áp bách quá mức, không thể không khiến bước vân. Vân, sớm biết như thế. Vốn công nói cái gì cũng không tới lội dạng này vũng nước đục. Lăng Phong mỉm cười, sắc mặt mặc dù trở nên có chút ngưng trọng, lại còn không đến mức thất kinh. Chỉ là một bang cường giả thần thông cảnh, thậm chí nhân tiên đại năng, còn chưa đủ lấy gọi hắn bối rối. Nghe ra Trấn Bắc Công Trần Long Thành trong giọng nói đối với Đại Tề Hoàng đế bất mãn chỉ trích, hắn chỉ là cười khẽ không nói, cũng không có tham gia đi vào. Đợi đến Trần Long Thành phát tiết một trận, thần sắc bình tĩnh sau khi xuống tới, hắn lúc này mới khoan thai cười nói, công tước không cần quá mức sinh khí, cho dù có ngoại lai cường giả thần thông cảnh, thậm chí nhân tiên đại năng tham gia tiến đến lại như thế nào? Thấy Trần Long Thành mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang, hắn cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ nói, chúng ta liền sợ bọn họ không thành? Lời này của ngươi ý gì? Trong lòng Trần Long Thành khẽ động, nghe ra Lăng Phong trong lời nói có chuyện, trực tiếp hỏi, có ý nghĩ gì? Nói thẳng ra nghe một chút, cũng dễ thương lượng thương lượng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở công tước, chúng ta không cần quá mức kiêng kỵ. Ngoại lai cường giả thần thông cảnh, coi như nhân tiên đại năng đến thì đã có sao? Lăng Phong cười nhạo nói, chúng ta đến mục đích là cái gì? Lại không phải chiếm cứ nơi đây Thiên Tiên Phúc Địa, mà là bên trong công pháp tu luyện truyền thừa, kỳ thật và những cái kia không kịp chờ đợi, muốn gia nhập đại năng không có nhiều xung đột lợi ích. Trần Long Thành con mắt to sáng, hắn làm sao liền quên cái này gốc dạ? Chỉ cần trước đó cùng những cường giả kia nói rõ ràng, cũng không cần lo lắng mục đích của chúng ta kết thúc không thành, chỉ là dự chép một phần công pháp truyền thừa mà thôi. Lăng Phong xem thường nói, lại nói, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, tùy tiện người nào đều có thể bóp. Nói đến đây, hai mắt thả ra hừng hực chiến ý, lãnh đạm nói, nếu thật là một điểm mặt mũi cũng không cho, coi như nhân tiên đại năng, ta cũng muốn tốt cùng nó đấu một trận, không thể chủ quan. Trần Long Thành nhắc nhở, dù sao cũng là nhân tiên đại năng. Công tước, có phải là quên mất trước khi đến, lão đại cho Lôi Châu và kia hai tấm bảo mệnh phù? Lăng Phong lại là xem thường, hảo tâm nhắc nhở, viên Lôi Châu kia liền có được cấp bậc nhân tiên lực công kích, nếu là vị nào nhân tiên đại năng quá mức kiêu hoành chúng vào một viên, phía sau không có lối ra. Nhưng trong mắt của hắn lạnh thấu xương sát cơ, đã nói rõ hết thảy. Hắn là không e ngại và nhân tiên đại năng đánh một trận. Trần Long Thành im lặng không nói. Hắn phát hiện, mình hiển nhiên đối với lão tam người con thứ này hiểu rõ còn xa xa không đủ a. Nhìn Lăng Phong bộ này chiến ý dâng trào, chính là đối mặt nhân tiên đại năng cũng chút nào đều không ngã khí tức tư thế. Hiển nhiên phía trước liền đã có chuẩn bị. Bây giờ không có nghĩ đến lão tam cho viên Lôi Châu kia, vậy mà có được cấp bậc nhân tiên uy lực công kích. Chẳng biết tại sao, trong ngực cất giữ viên lôi châu kia, tựa hồ đặc biệt, nóng hổi, kém chút không có khiến hắn trực tiếp đem lấy ra ném đi. Nào có thể đoán được, Lăng Phong còn có khác chuẩn bị. Chỉ nghe hắn, nhỏ giọng nói, công tước, đợi lát nữa ta tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến, thông chi lão đại đem Hùng đại tráng phái tới đón ứng chúng ta. Hùng tướng quân ở bên ngoài tiếp ứng. Nhìn ra trong mắt Trần Long Thành xem thường, Lăng Phong cười nói, công tước cũng không nên xem nhẹ Hùng đại tráng. Hắn tu vi lúc này đã đạt tới thần hồn cảnh hậu kỳ, không sai biệt lắm đã sắp đụng chạm đến nhân tiên cảnh cánh cửa. Không để ý đến Trần Long Thành vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, thật muốn liều mạng, coi như chơi không lại chân chính cường giả nhân tiên. Nhưng đại tráng cũng sẽ không chút nào sức phản kháng đều không, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian lão đại liền có thể kịp thời chạy đến cứu viện. Người lời nói là thật, Trần Long Thành thu liễm trên mặt chấn kinh vẻ mặt, mất tự nhiên hỏi, thực lực Hùng tướng quân, vậy mà đạt tới mức độ này rồi sao? Công tước không cần giật mình, có lão đại trợ giúp chúng ta tiến độ tu, luyện khá kinh người. Lăng Phong tự tin nói, nếu không phải lần này đại tề hoàng đế xuất ra thẻ đánh bạc xác thực mê người, lão đại còn chưa nhất định sẽ đáp ứng hợp tác. Sách, bị Lăng Phong tự tin lây nhiễm, Trần Long Thành chỉ cảm thấy mình lợi mỏi nhừ. Rất hiển nhiên, hắn đối với lão tam Trần Anh hiển nhiên còn chưa đủ hiểu rõ. À, vậy thì tốt, người liền buông tay đi làm đi. Đại tề hoàng đế đã che không được, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn. Chơi, nói đến, là đại tề hoàng đế mình trước phá hư ăn ý, cũng trách không được bọn họ những này ngoại viện minh hữu có khác tâm tư. Cũng không biết có phải là sớm được đến đại tề hoàng đế phân phó. Lăng Phong tìm cơ hội ngắn ngủi rời đi bắt đầu thất tinh phong cấm không gian thời điểm, cũng không có gây nên mấy vị kia hoàng thất cung phụng cường giả bất mãn và chú ý. Chỉ là mấy người Lăng Phong truyền ra tin tức sau không có mấy ngày, bắt đầu thất tinh phong cấm ngoài trận pháp liền tới mấy vị khí tức thâm trầm cường giả. Bọn họ cũng không có vội vã tiến vào trận pháp không gian, mà là có chút hăng hái dò xét có thể phong cấm thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp. Bị xúc động làm ra động tĩnh đồ chơi, được đến thông báo Trần Long Thành và Lăng Phong ngày hôm đó cũng không có xuất thủ oanh kích thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp, mà là dự định chủ động trở ra phong cấm trận pháp không gian gặp một lần bên ngoài cường giả, thuận tiện làm một chút nói rõ. Lăng Phong đem bắt đầu thất tinh phong cấm trận pháp thu đi, đã không có cái này tất yếu. Rời đi phong cấm trận pháp không gian thời điểm, Trần Long Thành dặn dò, chúng ta không cần thiết và bên ngoài ra hỏa lên xung đột, đương nhiên cũng không cần đến sợ phiền phức. Lăng Phong cười nhạt gật đầu, hắn mới không phải sợ phiền phức tính cách. Tay kết pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, rất nhanh bố trí ở phương viên trăm dặm khu vực bắt đầu thất tinh pháp kỳ hóa thành lưu quang rơi vào trong tay. Lúc này bắt đầu thất tinh pháp kỳ đã khôi phục thành khéo léo đẹp đẽ đồ chơi bộ dáng, nếu không phải trên đó điểm điểm tinh quang lượn lờ, ai cũng sẽ không biết được đây là một bộ phong cấm pháp khí. A, phía trước phong cấm trận pháp biến mất, mau nhìn, nơi đó chính là thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp tiết lộ khí tức. Ha ha ha, chúng ta còn chưa tới trễ, vừa vặn đuổi kịp lỗi. Hắc hắc, còn tốt chúng ta động tác đủ nhanh, lúc này mới có cùng chung lợi ích cơ hội, không phải lại kéo dài thời gian mấy tháng, sợ là chỗ này thiên tiên phúc địa liền và chúng ta triệt để nói tạm biệt. Không phải sao, lần này chúng ta tất cả đều có chỗ tốt, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm được. A, mấy vị nhân tiên đại năng đã thương lượng thỏa đáng, chỗ này thiên tiên phúc địa thuộc về hoàng thất, ai cũng đừng nghĩ sờ chạm. Có thể thu được trong thiên tiên phúc địa tài nguyên tu luyện cũng không tệ, nhìn đại tề hoàng đế làm như thế bí ẩn cẩn thận, sợ là bên trong tài Nguyên tu luyện cực kỳ bất phàm. Bất kể như thế nào, chúng ta cứ dựa theo phía trước thương lượng thỏa đáng biện pháp, trước mở ra chỗ này thiên tiên phúc địa, sau đó dựa theo thương lượng xong phân phối lợi nhuận. Như thế nào? Đúng là nên như thế. Mấy vị cường giả thần thông cảnh, không coi ai ra gì, cười nói lớn tiếng. Giống như thiên tiên phúc địa đã rơi vào trong tay, căn bản là không có. Làm sao để ý tới đột nhiên xuất hiện Trần Long Thành và Lăng Phong hai người, đối với đây, hai người tâm phẳng như nước, chút nào đều không chịu ảnh hưởng, nếu là ngay cả như thế điểm hàm dưỡng đều không có. Bọn họ cũng không đạt được dưới mắt cảnh giới. Hai vị, vừa rồi phong tỏa khí tức thiên tiên phúc địa trận pháp, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Có thể hay không báo cho nguyên nhân? Mở miệng người này khá là không nghi ngờ tốt, quét mắt trong tay Lăng Phong tiểu xảo pháp kỳ, tự thân khí tức cũng là tương đương cường hãn, lại có thần thông cảnh trung kỳ tu vi. Hắn đem trước một bộ tự tin bộ dáng, căn bản là không có đem Trần Long Thành và Lăng Phong để vào mắt. Một đám cường giả thần thông cảnh ánh mắt hấp dẫn tới, không cần thiết ẩn giấu đi, tự nhiên liền hủy bỏ. Lăng Phong cười nhạt, đem tiểu xảo tinh thần pháp kỳ thu hồi, thản nhiên nói, chư vị không phải liền là đến phân chén canh sao? Ngươi là người phương nào? Bắc Cương Lăng Phong, nguyên lai là mười mấy năm trước ở đế đô có chút nhũ danh khí đao cuồng a, không nghĩ lúc này vậy mà đã đạt tới trình độ này a. Ta đã có đảm lượng tham gia tiến đến, tự nhiên sẽ không thua chư vị. Cuồng vọng, ngươi một tiểu bối coi như tu vi đạt tới thần thông cảnh lại như thế nào? So sánh với chúng ta, ngươi tiểu bối này nội tình kém đến không phải một chút điểm kém hay không? Đắc thủ dưới đáy xem hư thực. Lăng Phong lờ đễnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ở kia một đám trên người thần thông cảnh từng cái đảo qua, trầm giọng nói, hẳn là vị nào có hào hứng luận bàn giao lưu một phen. Vừa mới nói xong, khí tức thần thông cảnh hậu kỳ không giữ lại chút nào, gào thét lao ra, lập tức thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng, lôi đình điện thiểm giống như ma thần lâm phàm. Kia một bọn phía trước còn coi trời bằng vung cường giả thần thông cảnh, bị đối diện gào thét cuồng phong thổi đến sắc mặt đại biến, từng cái kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cái này, người này vậy mà là cường giả thần thông cảnh hậu kỳ sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Không tốt, có dạng này gia hỏa tồn tại, chúng ta muốn cướp đoạt trong thiên tiên phúc địa tài nguyên, sợ là rất không có khả năng. Sợ cái gì? Chúng ta phía sau thế nhưng là có nhân tiên đại năng chỗ dựa, đừng bảo là một đám cường giả thần thông cảnh mới tới bị kinh ngược lại, chính là bên người Lăng Phong Trần Long Thành cùng mấy vị kia vẫn như cũ còn tại oanh kích thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp hoàng thất cung phụng cường giả, lúc này cũng không khỏi cầm dị dạng ánh mắt nhìn lại. Ai cũng không ngờ tới, lúc đầu coi là thường thường không có gì lạ Lăng Phong, giờ phút này đột nhiên biến thành ở đây tất cả cường giả thần thông cảnh bên trong, không phải thứ nhất chính là thứ hai cường đại tôn tại. Chư vị, các ngươi có người nào muốn và ta luận bàn giao lưu? Mời chủ động đứng ra. Lăng Phong một đao nơi tay bá khí vô song, một đôi lợi mắt lạnh lẽo như điện, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng các ngươi tham gia tiến đến lớn bao nhiêu ưu thế, tới trước tới sau đạo lý biết hay không? Một đám cường giả thần thông cảnh đều không phải đồ đần. Hai mặt nhìn nhau sau khi, có người nghiêm nghị hét lớn, ngươi có ý nghĩ gì? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.